soi tận muôn loài, biết thâu cân duyên trong muôn kiếp dài. Từ thuở xa xưa đến tận vị lai, pháp tướng chân thật chưa lầm mây mây. Thanh xích nhân duyên tạo tác khổ đau nhân loại, dạy cho duyên ra xa vòng đắm say. Hôm nay tuyên lời thọ ký này, hàng thịnh văn khởi tính tâm trở lại. Trước nhất thì tôi rất là vui mừng thấy Phật giáo tỉnh nhà chúng ta mỗi ngày một phát triển. Thì hồi tưởng trở lại trong cái thời Phật giáo suy đồi, tức là thời kỳ Pháp thuộc, lúc đó tôi đi xuất gia thì tìm một cái trường hạ để mà an cư không có, tìm một cái chỗ để nghe pháp cũng không có. Cho nên nói chỉ xuất gia, nhưng mà chỉ học được hai thời công phu thôi, rồi làm cái việc duy nhất của người tu gọi là cầu an và cầu siêu. Nếu khá hơn một chút nữa thì học ứng phú trai đàn. Cho nên cái thời kỳ đó, người dân nếu mà thấy có cái hình bóng của nhà tu Phật giáo mình thì họ nghĩ rằng chắc ở trong xóm, trong làng này có người chết. Còn ngược trở lại thì nếu ai nhìn thấy một cái nhà tu của bên công giáo đó, thì người ta nghĩ đó là những người trí thức. Cho nên cái thời đó ta bảo là cái thời suy đồi. May mắn cho chúng ta trong một cái đêm đen tối như vậy thì lại có xuất hiện những cái phần sáng sáng, mà ở ngay tỉnh Bình Dương chúng ta đây thì chúng ta có hòa thượng gọi là Hội Khánh, hòa thượng Hội Khánh, hòa thượng Hội Khánh tức là hòa thượng Từ Anh, là một vị hòa thượng mà có uy tín ở trong miền Nam chúng ta gọi là có. Thì ngài ấy là đệ tử của Tổ Quỳ Lưu. Thêm một người nữa, tức là Hòa Thượng Minh Tịnh, là đệ tử của Tổ Huệ Đăng. Thì Tổ Huệ Lưu, Tổ Huệ Đăng là những cái phần sao sáng ở trong miền Nam chúng ta trong thời gian. Và từ đó mới gây dựng một cái phong trào Phật. Cho nên hơn một thế kỷ trôi qua thì từng bước Phật giáo chúng ta phát triển dần theo các cái Phật học đường. Và tôi cũng từ Phật học đường mà tiến thân. Cho nên nếu mà chư tăng chúng ta có học và có tu thì Phật pháp tinh thần. Còn nếu mà thiếu tu, thiếu học thì Phật pháp chúng ta suy đổi. Nên nói tới cái lời di huấn của Đức Phật là chúng ta nghĩ ngay tới việc học và tu, học để tu, đây là việc chính. Nên trong kinh Pháp Hoa thì bảo rằng một người trột mắt, một người què chân, thì đây chúng ta hiểu nó này, cái người mà trột mắt đó tức là người mù, có chân nhưng không có mắt, là ví cho những người mà có tu mà không có học. Cái người mà què chân á là người có mắt nhưng mà không có chân cho nên đi không được, tập khiển. Rồi lúc bây giờ đó, cái người mà có mắt tức là người có học á thì thường thường chê những người mà tu, chê những cái người tu á, bảo là anh dốt. Rồi cái người á mà có tu thì lại chê những cái người mà có học, bảo đó là cái đại sắc hay là nói suông. Cho nên Phật giáo chúng ta nó có những cái kỳ thị và chống trái lẫn nhau. Cho nên có những cái người mà vì có học nhưng mà không có tu, cho nên cứ thấy mình giỏi, mình biết, nhưng mà mọi người không quý trọng mình. Còn cái ông thầy kia chuyên tu á là dốt nát, nhưng mà sao người ta quý trọng. Cho nên từ đó tức mà nói xấu và chê bai. Thì ở trong lúc đó Tổ Thiên Thai ở ngoài Bà Rịa, tức là ngài chuyên tu, uy tín của ngài nó nổi lên, và tất cả các cái vị tăng mà có trí tuệ đó tìm tới ngài học. Thì bây giờ ở tại Sài Gòn nó cũng có những cái người có học nhưng không có tu, cho nên họ mới thắp Tổ Huệ Đăng tranh luận. Tại vì họ nghĩ họ học giỏi, cho nên thắp Tổ Huệ Đăng vào Sài Gòn để mà tranh luận, lên diễn đàn tranh luận thử coi ai đúng ai sai chỗ này. Đó là cái điều quan trọng. Cái người có học thiếu tu, cho nên chúng ta chỉ thấy một phần nào đó nhưng mà không thấy cái phần cốt lõi, cái phần quan trọng bên trong. Thì trong lúc đó mà Tổ Huệ Đăng ngài trả lời bằng một cái bài thơ rất đơn giản. Không biết ở đây các thầy có ai đọc chưa? Bài thơ: Ta hồ mạt pháp đạo cơ hàn, thị pháp du như hí luận trần, thủy kiệt trì biên bồi thổ diện, vân thị nhạc đảnh mịch sân năng, hòa điền trùng kiến trùng đa đa kiến, học thức bán lưu mịch mịch khang, ngã thật bất tri hạ hữu dấn, tri đi quỷ pháp thì hạ nhân. Bài này mấy thầy có đọc chưa? Thế nên bài thơ này đó gửi qua cho cái người mà thách đố như ngài đó, thì cái ông này cầm bài thơ nói cái này không có nghĩa gì hết đó. Thì bây giờ mấy thầy nói, bài thơ này có nghĩa không? Bài thơ này quá bình thường đi. Ta hồ mạt pháp đạo cơ hàn, thì cái thời kỳ mạt pháp á, thì đạo đó yếu kém là chuyện này chuyện bình thường. Thì pháp du như hí luận tràng, coi pháp đó là cái chỗ mà tranh cãi với nhau để chơi thôi, lý luận tức là nói vậy thôi. Thì ở thời kỳ mạt pháp là như vậy thì cũng không có gì đặc biệt đâu. Thủy kiệt trì biên bồi thổ gì, thì nước mà nó cạn á, thì đất á, nó lồi lên nhìn thấy được, nước nó sâu á, thì đất ở dưới không thấy được, bờ đất không thấy được, nước lên cao thì cái bờ đất bị che khuất. Bây giờ nước cạn á, thì đất lồi lên, chuyện này chuyện quá bình thường. Dân thùy mịch tỉnh, dân thùy mịch sơn nha. Mây mà nó phủ lên á, thì ta nhìn ta thấy cái ngọn núi rất khó, hay không thấy núi không? Đó. Hòa điền trùng giá đa đa kiến. Ruộng á, thì mỗi năm ta cày, ta cấy, cấy đi cấy lại là chuyện này bình thường. Học thức bán lưu mình mịch khang. Học thức mà mất đi hết phân nửa, bán lưu tức là phân nửa bị trôi đi đó, thì cái trường hợp này là tìm rất là khó. Ngã thân bất tri hạ hữu dân, thiệt là ta không biết ai là cái người mà hỏi đây. Tri chi quý pháp thì hạ nhân, mà nghiệm ra nữa thì đây là một cái người mà phá pháp, không biết cái mặt nó làm sao. À, nếu mà mấy thầy các nghĩa vậy đó, nó là tôi hiểu bài thơ này của tổ đó. Thì như vậy là chúng ta hiểu hoàn toàn sai. Cho nên học kinh, học luật thì cần phải hiểu cái nghĩa sâu bên trong và ứng dụng trong cuộc sống mình, tu mới có kết quả. Còn hiểu chữ đâu nghĩa đó thì cái trường hợp này đôi khi là khác đi. Anh em bài thơ của tổ 8 câu đó thì 2 câu đầu mấy thầy thấy rất bình thường. Câu đó là câu mà than thở của cái người mà có tâm. Cái người mà có tâm vì đạo á, thì thấy cái thời mạt pháp á, tăng ni không có học, không có tu, thì đây là cái việc đáng buồn. 100 năm về trước á, chúng ta nghiệp. Nhìn Đức Phật của chúng ta nó cao siêu như vậy đó, nhưng mà chúng ta ngày nay đó, nó không ra sao hết. Như vậy đó là cái chuyện đáng buồn. Rồi đó, cái người đời sau đó vì không tu cho nên đó, không hiểu được cái nghĩa sâu bên trong và không ứng dụng vào trong cuộc sống của mình để tu hành, không ứng dụng vào cuộc sống mình tu hành, cho nên là không thấy được cái kết quả của nó. Vì vậy đó mà Ngài có cái chủ trương đó, là mình phải học hiểu cái nghĩa sâu bên trong rồi ứng dụng ở trong vấn đề tu hành. Thì cái điều này là cái điều quan trọng nhất. Tất cả mọi người chúng ta là phải hiểu cái nghĩa sâu bên trong rồi đó, ứng dụng cái đó trong cuộc sống của mình thì nó sẽ có kết quả. Cho nên Tổ Huệ Đăng á, Ngài là cái người đi làm cách mạng. Cho nên từ ở miền Trung, đất Tây Sơn, mà Ngài mới trốn vào trong miền Nam, trốn giặc đi vào miền Nam. Nhưng mà vào ở trong miền Nam này á, Ngài trốn ở trên núi. Lúc bây giờ Ngài nghe tiếng chuông chùa, Ngài ngộ. Nghe tiếng chuông chùa Ngài mới ngộ. Nên khi mà Ngài nghe tiếng chuông chùa rồi đó, Ngài mới lần vô chùa. May mắn cho tổ là gặp được một bậc chân tu và cũng là người đắc đạo. Cho nên đó là tổ Hải Hội. Gặp được tổ Hải Hội làm cái người tu mà đắc đạo. Cho nên cái người đắc đạo rồi nó có sức thuyết phục con người làm. Chỗ này để chúng ta nên nhớ. Nhìn về ngoài đó thì ai cũng như ai hết. Nhưng mà cái người có tu, có chứng ở bên trong nữa, thì nó lại khác. Nó khác chỗ nào? Tức là nó hiện cái tướng giải thoát bên ngoài. Chúng ta hơn nhau là chỗ. Cho nên trên bước đường tu là thúc liễm thân tâm và trao dồi giới đức. Tức là làm sao cho cái giới mà nó biến thành đức, nó tỏa ra trong cuộc sống của mình, mọi người nhìn thấy. Những người tu hành đắc đạo, những người có đức hạnh, ai thấy cũng quý trọng hết. Cái chỗ này trở lại Phật giáo nguyên thủy, tức là căn bản nhất, là khi Đức Phật tới Lục Uyển, thì Đức Phật mới bảo năm anh em Kiều Trần Như này, mấy thầy chưa đắc đạo thì mấy thầy không được đi khất thực. Ở đây là có một số các vị mà tu bên khất sĩ đó, nhớ cho biết. Nên Đức Phật dạy nó là chưa đắc đạo đó thì không nên đi khất thực, phải tu cho đắc đạo cái đó. Cho nên đi khất thực không phải vì ăn mà đi khất thực, vì đói mà đi khất thực đó là ngạ quỷ, đó là ăn mày. Đi khất thực có nghĩa là mang cái hình bóng giải thoát đi vào trong làng để làm cho người ta thấy, người ta phát tâm. Đây là cái việc quan trọng nhất ở trên bước đường tu. Cho nên lúc bây giờ Đức Phật bảo là tất cả năm thầy ở nhà lo tu cho đắc đạo. Tu cái gì? Đức Phật nói là không cần nói chuyện nhiều nữa, đừng có lý luận vô ích, mà mấy thầy chỉ thực tập cho tôi bốn cái này thôi. Này ta gọi là thiền tứ niệm xứ. Ngồi đó yên lặng và suy nghĩ bốn việc: quán thân bất tịnh, quán thọ là khổ, quán tâm vô thường, quán pháp vô thường. Đây là cái bước ban đầu tu là vậy. Cho đến đạt tới cái chỗ vô ngã, phải không? Hòa thượng Thiện Siêu nghe nói là vô ngã là niết bàn, đúng. Cái khi mà chứng được vô ngã thì cái trường hợp này đã đạt tới chỗ niết bàn rồi. Tức là tâm chúng ta được an lạc và được giải thoát mà được nhiều năm. Cho nên các thầy mà khi chưa đạt tới chỗ vô ngã này, chưa đạt tới chỗ tâm niết bàn này, còn vui còn buồn còn việc này việc khác đó, thì nhớ đừng đi khất thực. Nếu đi khất thực thì trở thành phá pháp. Tại người ta nhìn thấy mình, người ta không phát tâm, ta nhìn thấy mình ta không quý trọng, mà ta sanh ra quỷ bán. Thì cái trường hợp này mình không quỷ bán pháp của Đức Phật, mà mình làm cho người khác quỷ bán pháp của Đức Phật, thì đây gọi là phá pháp tội. Tội này tội nặng. Thà là không có còn hơn có những ông thầy hư hỏng. Người ta nên nhớ cái chỗ này. Cho nên Đức Phật đi khất thực, tức là đi xin, đem về nuôi năm thầy tỳ kheo này ăn này, không cho đi. Thì mấy thầy này đó, trong suốt 3 tháng an cư như thế này, cái mùa an cư đầu tiên đó, 3 tháng an cư như vậy đó, thì cái trường hợp đó mấy thầy này đạt tới cái chỗ vô ngã. Thế nên đạt tới chỗ vô ngã, lúc bây giờ đó tâm được an lạc, thân được giải thoát. Cho nên là lúc bây giờ mấy thầy đã được giải thoát rồi nữa, thì bây giờ Đức Phật mới bảo là mỗi thầy đi một hướng. Tại vì hiện được cái tướng giải thoát rồi nữa, thì lúc bây giờ nữa mới có thể cảm hóa được mọi người. Quả đúng như vậy. Cho nên khi được giải thoát rồi nữa, năm thầy tỳ kheo này đi mỗi người một hướng, thì Mã Thắng tỳ kheo là đi thẳng xuống thành vườn xã. Xuống đó là ngài Xá Lợi Phất là một bậc đại luận sư. Tức là ở nước Ma Kiệt Đà này nó là không ai có thể tranh cãi hơn ngài Xá Lợi Phất nữa. Ngài là đại luận sư, không có ai mà thách đấu với ngài nữa thì đều phải thua hết. Cho nên ngài Xá Lợi Phất là nổi tiếng ở đây. Nhưng mà khi Xá Lợi Phất mới nhìn thấy Mã Thắng tỳ kheo hiện ra cái tướng giải thoát, cho nên Sa Lợi Phật phát tâm và đi theo Mã Thắng về tận Tinh Xá, gặp được Đức Phật thì Sa Lợi Phật liền đắc quả là hắn. Cho nên cái đạo của chúng ta là chỗ đó, nó không phải là lý luận, nó không phải là ý luận. Thành ra Tổ Huệ Đăng nói là nó không phải là ý luận. Ý luận càng tức là cái chỗ để tranh luận với nhau, cái này không nên, không phải tranh luận. Nhưng mà cái đúng hay là cái sai, tức là cái đúng tức là giải thoát, mà cái sai tức là bị ràng buộc trên bước đường tu. Cho nên cái này là không phải nói, nhưng mà thể nghiệm trong cuộc sống chúng ta hơn nhau ở chỗ đó. Thầy nào được giải thoát và thầy nào còn bị ràng buộc, còn bị hơn thua. Cho nên hàng ngoại đạo, hàng bà la môn thì thường thường cứ cãi với nhau, tranh chấp với nhau. Thành ra ai mà thắng thì cái người này giỏi, ai thua thì khổ. Thành ra thắng sanh kiêu mà bại, bại sanh khổ. Cho nên đạo Phật chúng ta có. Nên Tổ Huệ Đăng bảo là không phải là cái chỗ hí luận, không phải nói chơi, nhưng mà truyền trao cái kinh nghiệm, cái hiểu biết cho nhau, để rồi từ đó thực tập người sau học ở người trước. Đó là hai cái câu đầu mà. Câu thứ ba là gì? Thủy kiệt là nước nó cạn, mới trì biên là cái bờ, bên bờ bồi thổ đất nổi lên. Nhưng mà bây giờ hiểu ý Tổ không hiểu như vậy. Tức là bây giờ nữa, chữ thủy là nước, đúng. Mà chữ trì là ao, phải không? Chữ trì là ao. Thì bây giờ nữa, nước nó cạn, tức là hết nước đi. Hết nước là mấy thầy ấy, chữ trì là ao đó mà cắt bỏ chữ thủy đi, phải không? Bỏ ba chữ thủy đi, bồi thổ, thay vào đó chữ thổ là thành cái gì? Chữ địa. Đấy. Tức là bỏ thủy mà thay vào đó bằng chữ thổ thì đây là chữ địa. Dân thì nhạc đỉnh mịch sưng na, mây mà nó phủ lên thì tìm cái đỉnh núi khó lắm, tìm đỉnh núi khó. Thì bây giờ đó, nó là gì? Tức là cái chữ nhạc là núi, chữ nhạc là núi này. Nhưng mà bây giờ mây nó phủ lên cái ngọn núi rồi, tức là mây nó che ngọn núi, tức là nó che mất chữ sơn rồi, phải không? Tức là không thấy chữ sơn nữa, thì ở dưới này là chữ gì? Chữ ngục, phải không? Cho nên mấy thầy ghép hai chữ lại là địa ngục. Không thấy chữ sơn nữa thì còn cái phần dưới của cái chữ nhạc này đó, nhạc đỉnh này đó, là cái trường hợp này, dưới cái nhạc này là còn chữ ngục. Cho nên đây là địa ngục. Thành ra hiểu cái nghĩa sâu bên trong ta hiểu vậy. Đọc ta hiểu. Hòa điền trùng giá đa đa kiến. Chữ hòa, chữ điền, rồi chữ trùng là chữ trọng đó. Ba chữ này quan trọng này. Cái này ai cũng thấy hết. Thấy nó là cái gì đây? Trùng giá. Ta nói là cấy đi cấy lại. Nhưng mà đây ta không phải vậy. Chữ hòa mà bây giờ bỏ chữ điền đi, đem ghép vô, ghép vô chữ kế, chữ trùng. Chữ hòa đem ghép chữ trùng, chữ trọng nó mới lại thành chữ gì? Là chữ chủng, phải không? Chữ hòa mà viết dính liền với chữ trọng thành là chữ chủng. Chữ chủng là hạt giống. Học thức bán lương mình khăn, Cái chữ học á, bán lưu tức là trôi đi phân nửa. Cái chữ học á, mà mất đi á, cái phần đầu của nó, cái phần trên của nó á, thì còn lại là chữ tử. Đây là gì? Địa ngục chủng tử. Tức là ông đã có cái chủng tử trong địa ngục rồi đó. Thích tranh luận không? Đây chúng ta học đạo, tìm cái nghĩa sâu. Như vậy là ông đã có cái chủng tử của địa ngục rồi. Hơn thua phải trái chắc chắn là đọa không. Cho nên tôi không biết ai là cái người hỏi tôi đây, nhưng mà nghiệm ra cho cùng cái người hỏi này đó, thì người phá pháp, người đã có cái hạt giống địa ngục rồi. Cho nên cần nói quý vị thấy, tức là một cái bài thơ đọc qua ta không hiểu, hiểu theo nghĩa đen thì nó khác, nhưng mà tìm cái nghĩa sâu bên trong đó, chúng ta hiểu nó là khác. Đây là trên cái bước đường tu hành. Cho nên thường trong cái mùa an cư này, ta có thì giờ, ta nghiệm những cái lời dạy mà sâu xa nhất ở trong kinh để chúng ta áp dụng tu hành. Tôi nhờ hơn 60 năm làm cái công việc này, cho nên tôi mới có cái nhìn về giáo lý của Đức Phật, nó có cái xuyên suốt. Và từ cái chỗ đó tôi làm đạo vượt qua được tất cả các cái chướng ngại. Cho nên cái kinh nghiệm này tôi muốn chia sẻ với thầy là được. Vậy chúng ta nhìn nó có cái xuyên suốt. Cái xuyên suốt nó thế nào? Cái xuyên suốt của chúng ta đó, là nó dung được hết tất cả các pháp. Cho nên khi mà dung được đó, thì nghiệp, phiền não và trần lao không phát được. Đây là trên bước đường tu của chúng ta. Còn nếu mà không dung được đó, thì trở thành đối lập. Cho nên nếu hai thầy, một thầy tu theo Đại Thừa, một thầy tu theo Nguyên Thủy, thành ra thầy này thấy mình là Đại Thừa, thầy kia thấy mình là Nguyên Thủy, cho nên lúc bây giờ trở thành đối kháng, đối lập. Tức là trong pháp của Đức Phật là pháp giải thoát, nhưng mà hai ông thầy này đó tự nhiên ràng buộc lẫn nhau, tự ràng buộc mình, tự làm khổ mình, phải không? Cho nên không thấy cái dung hóa, không thấy được cái chỗ dung hóa, mà thấy được cái chỗ đối lập. Bảo là Đại Thừa đối lập với Nguyên Thủy, mà Nguyên Thủy đối lập với Đại Thừa. Đây là hại vô. Đây là trên bước đường tu của ta. Học giáo lý, hiểu giáo lý và hành giáo lý đó, ở trong cái giáo lý đối lập, thì cái trường hợp này có phải Phật không? Đây là cái điều quan trọng nhất. Cho nên đối lập nhau, chống phá nhau, nói xấu nhau thì cái này đi tới địa ngục, chứ đâu phải Phật đạo. Phật nó cũng đường đi lên, nhưng mà ta là ngược với Phật, ta đi xuống. Cho nên cân nhắc cái chỗ này chúng ta. Rồi lúc bây giờ đó là một thầy tu khất sĩ, một thầy thì tu theo cổ truyền nữa. Thành ra cái thầy tu theo khất sĩ này nói với thầy tu cổ truyền là gì? Thầy cúng không? Ông khất sĩ ông nói ông cổ truyền thì ông thầy cúng, cho nên là cũng ghét. Rồi lúc bây giờ đó, mình đã ghét mấy ông thầy cúng xong rồi đó, mình tập hợp Phật tử lại, mình cũng nói xấu ông thầy cúng nữa, làm cho người đệ tử của mình, Phật tử mình cũng theo cái tà kiến của mình đó, mình chê. Thành ra khi mà chê cái này đó, thì ông thầy cúng này đó, ông có cái lý của ông chứ. Rồi khi đó có người chết, có người bất an này kia, ai làm chuyện này? Phải không? Có nhờ tưởng này. Cho nên tôi không đi cúng, nhưng mà tôi rất quý trọng mấy thầy cúng này. Nên là tôi đi ra đường, tôi nhìn tôi thấy có một cái đám ma mà mấy thầy chịu cực cầm cái mỏ đi đằng trước niệm Phật để dẫn dòng hơn, tôi thấy tôi quý vô cùng. Thầy tôi không làm chuyện này được, tôi không làm được, mà cũng không có thời giờ để làm nữa. Nhưng mà không làm nữa thì chúng ta bỏ rơi quần chúng không? Cho nên chúng ta nhìn chung tất cả mọi người chúng ta đây đó, mỗi một người có một việc, mỗi người có việc làm. Thì như vậy đó, thì cái Phật giáo này nó mang tính cách toàn diện, nó mang tính cách toàn diện, nó mang tính cách bao dung. Cho nên cái người làm cái việc này cũng thấy cái quan trọng của người kia, rồi cái người làm việc kia cũng thấy cái quan trọng của người nọ. Từ cái chỗ đó mà chúng ta mới có cái thương yêu và đùm bọc lẫn nhau. Thì như vậy đó, Phật pháp ta không thành, đạo Phật là như vậy. Chứ không phải là cái trường hợp đó giữa thầy này với thầy kia chống nhau, cái này là đọa địa ngục. Ở trong một chùa nhưng mà hai huynh đệ cũng bằng lòng nhau nữa, nguy hiểm vô cùng đó. Tìm cách để dung hòa, để tồn tại và phát triển, đó là cái cốt lõi của đạo Phật chúng ta. Cho nên trên bước đường tu này, thì bây giờ đó, ở trong cái mùa an cư này ta tập hợp trở lại đây là gì? Cái điều thứ nhất đó, là tôi nói là chia sẻ kinh nghiệm của nhau này. À, tôi là người đi trước, tôi có nhiều cái kinh nghiệm trong vấn đề tu và làm đạo, cho nên đem cái kinh nghiệm này chia sẻ cho mấy thầy, rồi mấy thầy rút cái kinh nghiệm này để mấy thầy tu, để mấy thầy làm đạo. Những cái gì tôi vấp phải trên bước đường du hóa thì tôi cũng đem nói ra đây để cho mấy thầy biết, mà mấy thầy tự tránh đi, chúng ta không bị những cái. Cái thứ hai là khi chúng ta sống chung với nhau thế này thì nó mới có những cái đụng chạm. Cho nên nó có cái đụng chạm, khi có đụng chạm thì lúc bây giờ chúng ta mới có sửa sai. Tức là có đụng chạm thì có sửa sai, sửa cho đến khi nào mà không đụng chạm nữa thì đây ta thành công chứ. Cho nên Đức Phật đó là Ngài chỉ có hai hàng đệ tử thôi. Cái hàng thứ nhất là không phạm tội, cái hàng nhất là không phạm tội, cái này hàng tốt. Cái hàng thứ hai đó, tức là phạm tội nhưng biết sửa. Cho nên phạm tội mà biết sửa thì cái trường hợp này vẫn tốt, ta vẫn dung chứ. Rồi may kia họ cũng tốt. Đó là ở trên cái bước đường tu. Mà tôi với cái tuổi này tôi nhìn trở lại trong quá khứ, tôi thấy ai cũng có lỗi hết. Nhưng mà những người có lỗi biết sửa đó thì sau này sẽ có thể làm nên đạo nghiệp. Còn những người có lỗi mà không biết sửa đó thì đương nhiên mất thôi. Đó là cái kinh nghiệm mà muốn chia sẻ với quý thầy hôm nay. Tôi nhìn lại tôi thấy tất cả những người bạn của tôi có những người rất giỏi, thế nên có những người tu rất tốt, nhưng mà lại phạm phải những cái khuyết tật, phạm phải những khuyết tật, nhưng mà không biết sửa cho nên cuộc đời mất. Đó là trên bước đường tu muốn nói với mấy thầy là cái ý chỗ. Bây giờ đó, trong cái tinh thần dung quá, cho nên tôi có một cái tầm nhìn, có một cái tầm nhìn mà tôi gọi là nhìn bao dung. Đây là trên bước đường tu. Cho nên ta tu làm sao ta có một cái tâm bao dung như Đức Phật. Bao dung bằng cách nào đây? Tức là đầu tiên ta nhìn những người bạn đồng tu, nhìn những người bạn đồng tu trước, để ta có một cái tinh thần bao dung. Bằng cách nào? Mặc dù cái thầy ở bên cạnh tôi có nhiều cái điều sai trái lắm đi nữa, nhưng mà tôi nghĩ đó, dù sao nữa ông cũng tu, dù sao nữa ông cũng cùng một màu áo với mình, ông cũng tôn thờ Đức Phật, thì đây là anh em chứ. Mình biết nhiều hơn mình phải nên chia sẻ, mình khá hơn mình nên dìu dắt để cùng lên. Từ hôm nay mình có thể khá, nhưng mà những năm về trước những cái kiếp về trước đó, mình cũng phải nhờ các bậc thiện tri thức dìu dắt mình mới lên chứ. Cho nên mình có cái ý thức chia sẻ và bao dung mình chỗ đó. Đó là trên bước đường tu. Cho nên nếu mà ở chung trong một tu viện, ở trong một cái hội chúng như thế này, mấy thầy tập được cái tính bao dung thì ban đầu đó, tức là đối với những người đồng hạnh đồng nguyện với ta trước, nguyện giống ta, hạnh giống ta, là cái những người hợp tác dễ nhất để ta làm việc. Cho nên những người này ta có thể gắn bó được. Ta đã gắn bó được là vì cùng hạnh cùng nguyện. Mà nguyện là gì? Nguyện của chúng ta là nguyện làm Phật. Nếu mà thường mấy thầy thường đọc Tứ Hoằng Đại Nguyện, ta nói nguyện chúng ta là Phật đạo vô thượng thầy nguyện. Nhưng mà trên cái bước đường đi tới đây nó còn khó. Cho nên tất cả những người này nó cùng một nguyện với ta đó, thì cái trường hợp này hợp tác làm việc trao đổi chuyện này dễ. Còn những người khác nó cùng tu nhưng mà nguyện không giống, hạnh cũng không giống, thì cái này chúng ta tạm gác qua bên. Ta đã tạm gác qua bên đó chứ không nói. Để lần rồi nữa ta tu hành nữa, mà cái người bạn chúng ta đã thấy cái việc tu của mình là đúng, nên thấy việc tu mình đúng, lần lần nữa họ chấp nhận theo. Cái khi họ chấp nhận được á, thì lúc bây giờ đó mình mới bao dung, mình lại thân thiện và giúp đỡ. Tôi nói một cái việc rất đơn giản để mấy thầy. Cái khi tôi ở bên Nhật tôi về, thì đất nước chúng ta thống nhất, thì cái nhìn tôi là gì? Cái nhìn tôi á, cái nhìn của tôi á, là đất nước của mình mới vừa độc lập, mới vừa thống nhất, mới vừa đuổi được Mỹ ra khỏi rồi. Đây là cái việc thứ nhất. Cho nên cái mong muốn của mình nhất đây là giữ cho được cái nền độc lập. Tại mình đã từng sống một đời sống nô lệ, mình có cái khổ của những người mất nước, cho nên cái việc này là việc được đặt lên hàng đầu. Ta nên nhờ tôi có một cái mẫu số chung như vậy, cho nên lúc bây giờ đầu tiên tôi gặp các cái nhà sư mà đã từng tham gia cách mạng. Cho nên những nhà sư từng tham gia cách mạng, tức là những người dấn thân đi làm cách mạng, đó là nhà sư. Mà gần tôi nhất lúc bây giờ là Hòa Thượng Minh Nguyệt, Hòa Thượng Niệm Hạnh. Nên Hòa Thượng Minh Nguyệt là hơn 20 năm ở ngoài đảo bị lại. Hòa Thượng Thiện Hào đó, gần như là cả một đời đi làm cách mạng. Cho nên từ cái chỗ mà nhìn cái gốc này đó, tôi nhìn tôi thấy tôi rất trân trọng các vị. Tôi rất trân trọng, tại vì cái sự đóng góp của họ cho cái nền độc lập của Tổ quốc ta. Cho nên từ chỗ đó thực tình mình kính trọng, thực tình để mình kính trọng. Mà cái thực tình kính trọng ở trong lòng nữa thì những người này đó, người ta chấp nhận mình dễ dàng hơn. Cái chỗ này đó, tôi nói là cái quan điểm đồng nhau. Rồi đó, từ cái chỗ quan điểm đồng nhau với các hòa thượng này đó, tiến xa bước nữa là gì? Nhờ các hòa thượng này mà tôi lại tiếp xúc với những người làm cách mạng khác, không phải là người tu. Đó là cụ Nguyễn Văn Linh và cụ Võ Văn Kiệt. Qua Hòa Thượng Thiện Hào, tôi được gặp cụ Nguyễn Văn Linh, tôi được gặp cụ Võ Văn Kiệt. Đây là những nhà cách mạng. Thì lúc bây giờ đó, cái khi mà mình nhìn người với tính cách trân trọng thì sao? Đương nhiên họ có cái trân trọng lại mình chứ. Cho nên đừng nhìn ở cái cách đối lập, mà nhìn ở cái trân trọng tìm cái tốt của người, mình thấy thì đương nhiên người cũng thấy mình. Cho nên người cũng thấy mình. Cho nên cụ Võ Kiệt nói với tôi một câu mà tới bây giờ tôi còn nhớ. Nếu tôi còn sống hôm nay gặp thầy là nhờ Phật đấy. Mấy thầy có nghĩ vậy? Cho nên một nhà cách mạng mà nói như thế thì sao? Tôi còn sống được gặp thầy hôm nay là nhờ Phật. Nói sao vậy? Nói là trong lúc đó, đi làm cách mạng bị Pháp đuổi, tôi không còn đường nào chạy nữa, cho nên tôi phải chung vô chùa thôi. Đây, mấy thầy thấy. Cái khi mà mình thấy được cái tốt của người đó thì tự nhiên người cũng thấy được cái tốt của mình. Thấy được cái này rồi đã sang gặp cụ Nguyễn Linh. Cụ Nguyễn Linh nói cái khi mà tôi đi làm cách mạng, tôi cũng đã từng đến Yên Tử tìm xem thử coi tổ tiên của mình họ đánh giặc như thế nào, họ đuổi giặc như thế nào. Đây là cái điều quan trọng. Từ chỗ này, ta nói từ chỗ này đó, cái góc độ này đó, mà tôi nhìn qua các nhà cách mạng, nhìn qua các nhà tu cách mạng, nhìn qua những người dấn thân làm cách mạng, cho nên tôi sanh ra cái tâm kính trọng thực sự. Không có cái sự hy sinh của họ thì chúng ta không có cái nền độc lập hôm nay. Rồi khi mà lên Bình Dương này, tôi gặp Hòa Thượng Lý Tấn. Ta nên gặp Hòa Thượng Lý Tấn đầu tiên, người ta nói Hòa Thượng Lý Tấn, ông này là cách mạng á, ông này hồi mới giải phóng thấy có đeo súng nữa nó thầy. Tôi nói cách mạng thì tốt chứ sao. Cho nên cách mạng thành công rồi thì cái người nào ấy mà có công với cách mạng, người đó có thể làm được việc. Cho nên nhờ những người này liên kết lại với nhau mà tạo thành cái thế cho Phật giáo chúng ta. Cho nên cái dung hòa được của chúng ta là từ thế. Còn ngược trở lại nó khác thì cứ tìm cái lỗi người này, tìm cái lỗi người kia, tìm cái lỗi người nọ mà chúng ta chê trách thì có ai chấp nhận mình được không? Nên trên bước đường tu cái chỗ này, Đức Phật dạy ngài Địa Tạng Bồ Tát bảo rằng tất cả chúng sanh là đều có tội lỗi cho nên là chúng sanh. Mà Địa Tạng Bồ Tát muốn tới với họ đó, thì nên tìm cái tốt của họ mà tới. Tìm cái tốt của họ mà thấy, chứ đừng thấy cái lỗi của người. Cho nên qua kinh Viên Giác Đức Phật nói, nếu là người tu là nên thấy cái tốt chứ đừng nên thấy lỗi. Cái này là kinh nghiệm của tôi. Nếu mấy thầy đó mà còn thấy lỗi nhiều quá đó thì cái trường hợp này đó, phiền não chúng ta dễ sanh. Mà coi chừng là phiền não sanh rồi là nghiệp sanh theo. Đây là trên bước đường tu chứ. Thế nên có những cái người đó mà thường hay chơi cái này chơi cái kia đó, một thời gian sau rồi sao họ sẽ làm đúng như cái họ đã từng chơi, đúng như cái họ từng chơi. Thì bây giờ khi nghiên cứu về cái mảng này tôi mới thấy rõ, Đức Phật dạy chúng ta đó, người tu không nên đem cái xấu vào lòng. Nhưng mà đa số đó chúng ta phạm phải cái sai lầm đó là cái tốt không đem vô mà cứ đem cái xấu vào. Hay cái người nào có cái việc gì xấu đó thì ta cứ nghĩ tới cái xấu đó và nhớ tới cái xấu đó và giữ cái đó trong lòng đó. Một thời gian cái này biến thành nghiệp. Thế nên đã đưa vào trong tiềm thức chúng ta rồi thì cái này đó, nó biến ra hành động này dễ lắm. Cho nên đem Phật Pháp để vào lòng thì đương nhiên cái tướng giải thoát của Phật sẽ hiện ra. Nhưng mà đem nghiệp chướng của người khác để vào lòng mình thì coi chừng cái tướng nghiệp mình sẽ hiện ra. Đó là trên bước đường tu. Tu thiệt nhưng mà vì cái cốt lõi nhận thức này sai cho nên cái kết quả không tốt. Đó là trên bước đường tu. Tôi thấy người này rất tốt. Tốt là tại sao? Tại vì họ tốt, họ tu. Cho nên họ thấy những người mà không tốt, thấy những người mà còn mặt này mặt khác thì bây giờ họ ai chê, họ ai nói. Cho nên anh đem cái này để vào lòng chúng ta nữa. Một thời gian thì cái này nó liền biến thành hành động. Cho nên trên bước đường tu đó, tôi nhắc với thầy đầu tiên đó, là huynh đệ ở trong một chùa, rồi đó, tới một cái nữa là đồng môn, tức là tất cả những người tu này. Cho nên nói một cách nào đó thì người đó biết thế nào hết. Nhưng mà mấy thầy đi tới một cái xứ lạ mà gặp có một người tu theo Phật không, mình quý chứ, anh em chứ. Thế nên tôi đã từng đi nước này nước kia rồi á, tôi thấy cái này đó. Gặp một người tu Việt Nam mình á, thì thiệt ra đó, mừng chứ. Rồi đó, bây giờ không gặp một người tu Việt Nam, nhưng mà gặp một người tu á, là Tàu hay là Nhật hay là Thái Lan, chúng ta nghĩ thấy người tu đó, người ta nghĩ tới anh em. Đây là sự thật trong lòng chúng ta. Nhưng mà khi chúng ta nghĩ là anh em, ta nghĩ là thân thiện, thì tại trong lòng chúng ta nghĩ vậy thì cái người bạn này cũng nhìn tốt về ta. Cho nên ngày nay tôi làm cái công tác được Giáo hội giao là phụ trách về cái vấn đề đối ngoại, tức là Phật giáo quốc tế. Nhưng mà cái công tác này đó, tôi đã từng làm mấy chục năm về trước rồi. Mà không phải là tôi làm do Giáo hội giao, mà tôi làm đó, nằm ở trong cái pháp tu của mình. Cho nên gặp bất cứ một nhà sư nào, dù người đó là người Tây Tạng, người đó người Trung Hoa, người Nhật Bản, người Triều Tiên, hay là người Thái, người Miến, người gì nữa, tôi thấy tu sĩ thì tôi sanh ra cái thân thiện và kính trọng. Cho nên khi mà cái tâm chúng ta kính trọng và thân thiện với họ, thì lúc bây giờ đó họ cũng có ý niệm tốt về ta. Cho nên tôi tu bên Bắc Tông, nhưng mà các nhà sư đó ở bên Nam Tông, các nhà sư bên Tâm Tông, tức là ở Thái Lan, ở Lào, ở Campuchia. Cho nên các vị này đó, ngày nay đối với tôi rất thân, rất thân. Tại vì khi mà đi họp, đi hội gặp nhau đó, nhiều lần rồi đó, thì lúc bây giờ nó mới bắt đầu thân mật với nhau thôi. Cho nên Phật giáo đó, lúc bây giờ chúng ta có cái nhìn chung. Nhìn chung là tất cả những người theo Phật giáo này đó, dầu tu pháp này pháp kia, đều là anh em hết, đều là anh em hết. Khi mấy thầy có cái nhìn như vậy rồi đó, thì mấy thầy không thấy xa lạ, không thấy nó xa lạ, mà tâm hồn chúng ta nó cỡ mở, nó rộng lắm. Thì khi nó rộng này nó hết tất cả. Cho nên một số mấy thầy đó là hay đố kỵ với Phật giáo Hòa Hảo, đố kỵ Phật giáo Hòa Hảo, thì nói Phật giáo Hòa Hảo thế này thế kia. Tôi nói khác, tôi nói là Phật giáo Hòa Hảo đó thì ít nhất họ cũng có cái tên Phật giáo trùng với ta được phân nửa rồi, thấy không? Thế Phật giáo Hòa Hảo bây giờ đó, Hòa Hảo này đó, thì trường hợp có hai chữ Phật giáo, ta Phật giáo, cho nên trùng với họ phân nửa chứ. Đây là sự thật. Rồi ngày nay mới thầy thấy từ cái chỗ thân thiện này nữa, tên là Phật giáo Hòa Hảo đó, họ nghĩ ở đâu? Tên là Phật giáo Hòa Hảo này nữa là nghĩ tới Đức Thầy Huỳnh Phú Sổ. Nghĩ tới Đức Thầy Huỳnh Phú Sổ, họ nghĩ cao lên chút nữa đó, họ nghĩ tới Phật Thầy Tây An. Nghĩ cao là nghĩ tới Phật Thầy Tây An. Mà nghĩ tới trên Phật Thầy Tây An là nghĩ tới ai? Cái người mà quy y thế độ cho Phật Thầy Tây An là ai? Tức là Ngài Tiên Giác Hải Tịnh. Khi xuống lập cái chùa Tây An, Ngài Tiên Giác Hải Tịnh xuống lập chùa Tây An và độ cho Phật Thầy Tây An. Rồi đó, Phật Thầy Tây An được tế độ, cho nên họ nhìn lên tới đó. Mà nếu hay trên Phật Thầy Tây An nó nghĩ gì? Họ nghĩ tới Thiền Tông. Thế nên nghĩ tới Thiền Tông. Rồi nghĩ tới Thiền Tông trên nữa nó gì? Tức là tới là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Cho nên họ cũng tu theo đạo Phật chúng ta đấy. Nhưng mà cái cách nhìn của người ta là như thế. Cho nên Phật giáo ta bảo là khai ra thì nó có tới 84.000 pháp môn tu. 84.000 này chỉ cho cái gì? 84.000 phiền não trần lao của chúng sanh, phải không? Tất cả chúng sanh nghĩ cái gì, tức là chúng sanh nghĩ cái gì thì Phật pháp đều có tới đó hết. Đấy là sự thật. 84.000 ta chỉ này. Cái này đó là tất cả những cái hiểu biết của chúng sanh. Cho nên trong kinh Di Ma Đức Phật dạy chúng ta này, phải tìm Phật đạo ở đâu, phải không? Trong kinh Di Ma nên mấy thầy nhớ. Thôi bây giờ mấy thầy đi tìm Phật đạo ở chỗ nào? Bảo là người muốn tìm Phật đạo thì tìm ở trong cái vị kiến ngoại đạo. Thế nên trong cái vị kiến ngoại đạo có Phật đạo trong đó. Cái vị kiến ngoại đạo ở đâu? Tức là vị kiến ngoại đạo là cái suy nghĩ của con người, suy nghĩ con người từ thời nguyên thủy cho tới ngày nay. Cái này gọi là vị kiến. Tại vì cái con người chúng ta sanh trên cuộc đời này bắt đầu có suy nghĩ, thì con người nghĩ cách này, nghĩ cách kia, nghĩ cách nọ, cho nên là vô số tôn giáo đều theo đây mà ra đời. Tôn giáo ra đời là vì cái suy nghĩ của con người. Tại con người nghĩ đó là như thế, cho nên bây giờ tôn giáo hình thành từ. Cho nên lúc bây giờ đó, cái con người chúng ta nghĩ tới cái gì? Ông Địa, phải không? Ta nên nghĩ tới ông Địa. Ta nên nghĩ tới ông Địa thì cho nên lúc bây giờ ta mới có thờ ông Địa chứ. Rồi nghĩ tới ông Thần Tài thì bây giờ ta có thờ ông Thần Tài. Nhưng mà Thần Tài Thổ Địa là ở đâu? Cho nên chúng ta nhìn kỹ lại, từ cái chỗ Thần Tài Thổ Địa vô hình kia mà ta quy nạp trở lại đó, Thần Tài Thổ Địa là cái gì? Cho nên ông Thổ Địa là cái ông ở chỗ này. Ví dụ như bây giờ tôi lên đây đó, tôi lên ở tại Bình Dương này đó, tôi cũng biết công việc ở đây nữa. Là hồi trước đó, tôi lên đây là tôi phải tới đánh lễ Hòa Thượng Trí Tấn trước đi. Hòa Thượng Trí Tấn đối với tôi là Thổ Địa này. Ở trong tỉnh Bình Dương này ông biết hết nè. Chứ còn tôi dưới thành phố lên đây tôi biết đâu. Cho nên sau này đó, đối với tôi ông Thổ Địa đây đó là Hòa Thượng Minh Thiện. Đấy, Hòa Thượng Minh Thiện là Thổ Địa ở tại đây đối với tôi. Cho nên tôi không biết cái tỉnh Bình Dương thế nào đây đó, thì tôi mới tới tôi hỏi Hòa Thượng Minh Thiện. Rồi đó, bây giờ đó, ở đây đó, Hòa Thượng Minh Thiện mất rồi đó. Bây giờ đó, tôi muốn biết ở đây đó, là ban trị sự đây là Thổ Địa đối với tôi. Thổ Địa là cái người ở tại chỗ. Thổ Địa là người ở tại chỗ. Nếu mà ta tu theo Kinh Pháp Hoa thì ta gọi là Bồ Tát Bản Địa. Cho nên Thổ Địa hay là Bồ Tát Bản Địa đó là cái người. Cho nên khi mà tôi tụng Pháp Hoa bổn môn, tôi có một cái là Sơn Thần Thổ Địa đồng tùy hỷ. Cả Sơn Thần cả Thổ Địa ta đều có cái quý trọng. Tức là những người ở chỗ này gọi là ông Thổ Địa. Thế nên Thần Tài mấy thầy thờ cái gì? Thế nên Thần Tài là những người ở đây từng lớp người. Họ đã sanh ra ở đây, họ lớn lên ở đây, họ kinh doanh ở đây, họ thành đạt ở đây, họ cũng chết ở đây, cho nên họ vẫn còn ở đây. Cho nên mấy thầy đọc cái bản người ta thờ Thần Tài ta để sao? Tiền hậu địa chủ tài thần, phải không? Tiền hậu địa chủ tài thần, tiền chủ hậu chủ tài thần đạo thần này. Cho nên họ sanh ra, họ sống ở đây, có thể họ trước mình đây, nhưng bây giờ họ chết rồi. Nếu họ siêu thoát thì không nói, mà họ còn ở đây nữa thì cái trường hợp này nữa, mình tới đây mình biết điều với họ một chút. Biết điều với họ chút thì họ ủng hộ mình. Họ còn sống mình biết điều với họ, họ giúp mình. Họ chết rồi mình biết điều với họ, họ cũng giúp mình. Cho nên đây là cái tư tưởng của con người. Cho nên cái này tiến lên bước ta gọi là tôn giáo. Tiến lên bước cái này ta gọi là tôn giáo. Cho nên cái dị kiến ngoại đạo Cho nên Đức Phật dạy chúng ta nên tìm Phật đạo ở trong dị kiến ngoại đạo. Thì tất cả cái suy nghĩ của con người hình thành nên tất cả các tôn giáo khác nhau mà ta gọi là đa thần. Rồi từ cái chỗ mà nhìn vô cái sinh hoạt tín ngưỡng tôn giáo đó mà ta biết người dân này muốn nói cái gì, muốn nghĩ gì. Cho nên Đức Phật dạy chúng ta một câu thôi mà chúng ta phải suy nghĩ ra, ta nhận chỗ này chứ. Cái gì? Tức là khi chúng ta hành đạo thì bây giờ tới chỗ nào thì quý thầy phải nên biết người dân chỗ đó họ muốn cái gì, họ nghĩ cái gì, họ có thể làm được cái gì. Ba cái câu hỏi này nữa, ta là người đáp ứng cái này, ta là người trả lời này. Đấy là cái chuyện chính ta thấy. Thế nên ta muốn cứu độ người thì đầu tiên ta phải biết người. Mà muốn biết người thì ta hỏi ai? Ta hỏi thổ địa, phải không? Tới đây ta phải hỏi thổ địa chứ. Chứ ta không hỏi làm sao ta biết? Thành ra cái trường hợp này trên bước đường tu đó, từ một lời dạy của Đức Phật mà suy nghĩ và áp dụng đó, tôi thấy cái này đúng. Tìm những cái dị kiến ngoại đạo mà biết được dân. Tại vì nếu mà dân chỗ này nó còn mê tín nhiều thì mấy thầy tới sao? Thấy chỗ này có nhiều thầy bói, phải không? Thấy có thầy bói thì mình biết đây có mê tín chứ. Nếu mà người mê tín không có thì mấy ông thầy bói này bỏ nghề, bói ai nữa. Thế nên tới đây mà tôi nhìn tôi thấy mùng 8 mà mấy thầy có cuốn sao đọc sớ, tôi biết ở đây người ta còn tin cuốn sao nhiều nữa, phải không? Mà nếu ấy tôi nói động vô cái chỗ niềm tin người ta đó thì đôi khi có hại hơn có lợi. Thành ra thuyết pháp trở thành pháp thì tức là người ta đang nghĩ cái này, người ta đang cần cái này, người ta cần cái này mà mình phá của ta đi đó, ai chấp nhận cho mình? Đây là trên bước đường tu đó, mấy thầy nghiệm lại mấy thầy. Cho nên tới chỗ nào mình nhìn cái thực chỗ đó mà mình biết được dân tình, biết được dân tình chỗ đó rồi, tùy theo cái chỗ dân tình này đó, họ muốn cái gì đây, họ muốn cái này đó mà mình có đáp ứng được không? Cho nên phải đáp ứng được cái ý muốn của họ, cái yêu cầu của họ đó, thì chắc chắn họ sẽ ủng hộ mình. Các vị tổ thầy chúng ta trước đây đi truyền giáo là điều như vậy hết. Nhưng mà người nào không theo cái quy trình của Đức Phật dạy này nữa thì chắc chắn thất bại. Ta đã tới cái chỗ đó mà ta nói ngược trở lại nữa thì nó giết ta chết, không thể khác hơn được. Cho nên ngài Mục Kiền Liên mà còn phạm phải sai lầm, đi vào trong cái vùng đó của lõa thể ngoại đạo, ta đã vào đó nhưng mà bây giờ nó tuyên thuyết cái Phật đạo cho những người này nghe, họ có nghe không? Họ đập chết liền. Cho nên cái này là kinh nghiệm hoằng pháp của tôi, ít nhất là tôi cũng có 40 năm làm cái chuyện này mà vượt qua hết tất cả là tôi nhờ cái này. Cho nên tôi đi tới cái vùng An Giang, tôi biết cái vùng này là Phú Hòa Hảo. Cho nên đầu tiên là tôi tìm hiểu những người Hòa Hảo đây trước, tôi gặp những người Hòa Hảo đây trước nhé, để thấy được cái tâm tư, cái nguyện vọng họ thế nào đó. Lúc bây giờ mình mà có một cái trao đổi, cho nên thuyết pháp có nghĩa là trao đổi kinh nghiệm tu hành cho nhau, thì bây giờ đó có thể giúp ích cho nhau mà cùng lên. Đây là trên bước đường tu. Cho nên tôi cũng có nhiều người bạn Hòa Hảo rất thân. Mà trong lúc tôi đi học, mấy thầy biết đó, là tôi có một cái người bạn rất thân đó, đó là ngài Thanh Sĩ ở bên Nhật. Thành ra ngài đi tới đó trước tôi sang đây sau ngài. Cho nên tôi mới hỏi ngài Thanh Sĩ đó, cái cách sống ở bên Nhật như thế nào đây. Thành ra nhờ ngài hướng dẫn cho tôi. Cho nên từ cái chỗ đó mà tôi gần và thân thiện. Thành ra ngài nói tôi một câu thế này. Ngài nói đó, thầy muốn ở Nhật đó, là thầy đừng đụng vô cái tự ái của họ. Họ có một tự ái dân tộc lớn lắm. Thành ra chúng ta khen họ thì được, nhưng mà chê họ là chết đấy. À, mấy thầy nên nhớ cái điều đó. Cái người ở lâu ông Cổ Địa không biết cái điều này, chứ mình đâu biết nữa. Cho nên mình không biết, mình cứ nhắm mắt nói càng nữa, thì cái này coi gì chết. Cho nên tới đây gặp ông Cổ Địa là người đồng hương, người cùng một dân tộc với mình. Cho nên mình tới, mình học, mình hỏi, người ta chỉ cho mình, đây là trên bước đường tu. Cho nên lúc bây giờ ta bảo là tìm cái dị kiến ngoại đạo ở trong cái suy nghĩ con người. Vì vậy đó mà thấy các hàng ngoại đạo nói cái gì đó thì ta biết con người nghĩ tới chuyện này. Rồi đến xa hơn bước nữa đó, chúng ta mới tìm cái Phật đạo ở trong cái dị kiến của ngoại đạo. Cái Phật đạo là gì? Phật đạo là trí tuệ. Phật đạo tức là Phật lấy trí tuệ làm chính. Cho nên Phật là dùng trí thân mà quán sát tất cả các pháp, biến các pháp thành thân của mình, cho nên gọi là pháp thân. Đây là Kinh Hoa Nghiêm. Tức là Đức Phật là nâng cái hiểu biết mình lên tới cái cao nhất. Bây giờ dùng cái hiểu biết đó, cái trí tuệ đó mà quán sát qua các pháp, quán sát rồi thấy được các pháp, cho nên biến các pháp đó trở thành ra Phật pháp, nên đây gọi là pháp thân. Cho nên trên bước đường tu ta là vậy. Thì bây giờ sao? Ta đây là cái người thay cho Phật, cái người truyền bá đạo Phật đó, ta phải nắm cái này, nắm cái yếu chỉ vô này. Thế nên đầu tiên phải nâng cái trí tuệ mình lên cho tới cái chỗ cao nhất, để mình thấy đúng sự thật của sự vật. Cho nên sự vật như thế nào mình thấy đúng như vậy. Đúng cái này là gì? Kinh Pháp Hoa gọi là ba điều. Thấy cho đúng này. Nó nghĩ cái gì, nó muốn cái gì, nó có thể làm được cái gì. Rồi lúc bây giờ đó, tùy theo cái nghĩ của nó mà ta nói, tùy theo cái ý muốn của nó mà ta giúp, tùy theo cái khả năng của nó mà ta dạy để cho nó tu hành. Thì như vậy đó, khi mà nó tu hành nó được rồi đó thì sao? Cho nên nó thành ở trong pháp của Đức Phật, cho nên nó biến thành pháp thân. Cho nên Đức Phật lấy pháp làm pháp thân. Cho nên chúng ta ngày nay đây nè là pháp thân của Đức Phật. Tại vì ta sống trong pháp của Đức Phật, ta học pháp của Đức Phật, ta thực hành pháp của Đức Phật, và ta tuyên dương chánh pháp của Đức Phật, thì ta có phải là pháp thân Đức Phật không? Cho nên nhờ trí tuệ Đức Phật rọi vào tâm ta, rọi vào đầu ta, cho nên ta mới phát sanh ra cái Phật huệ. Phát sanh Phật huệ, cho nên lúc bây giờ ta mới tuyên dương chánh pháp cho Đức Phật. Cho nên cốt lõi của đạo Phật là trí tuệ. Từ cái chỗ trí tuệ cao nhất mà thấy được cái này và biến các pháp này trở thành pháp, pháp Phật. Cho nên mấy thầy nhìn kỹ rồi mấy thầy cũng thấy được. Cho nên cái tượng Niết Bàn nằm ở trên trên nóc chùa chúng ta là gì? Thiệt ra đó là bê tông, phải không? Là sắt thép. Ta nói từ cái bê tông sắt thép này, nhưng mà cái con người chúng ta đó, do cái trí tuệ con người chúng ta đó, mà hình thành nên được Đức Phật. Cho nên trí tuệ con người làm nên được tất cả, đây là Phật. Vì vậy đó mà cái người tu là cố làm sao phát huy trí tuệ, rồi từ trí tuệ này thâm nhập vô pháp, biến các pháp thành Phật pháp. Cho nên nếu mà xã hội Việt Nam chúng ta ngày nay có nhiều nhà sư có trí tuệ, có nhiều nhà sư có đạo đức và ảnh hưởng tốt được với mọi người phát tâm tu theo đạo Phật, thì biến cái đất nước Việt Nam chúng ta trở thành đất nước Phật giáo. Đây là trí tuệ. Còn nếu mà chúng ta không đạt tới cái chỗ này, mọi người nghĩ một đường, ta làm một cách, thì quần chúng sẽ bỏ rơi chúng ta, thì Phật giáo cũng bị chìm vào trong lãng quên đi, thì đây ta gọi là Phật vào Niết Bàn. Đây là ở trên cái bước đường tu đó, là mấy thầy nhận ra được chỗ này. Cho nên ta bảo là 84.000 pháp môn tu của Đức Phật á, đều có một vị vị giải thoát. Cho nên nó quy về, nó quy về lần trên bước đường tu. Cho nên người tu pháp này, người tu pháp kia, người tu pháp nọ, cái điều này không quan trọng. Nhưng mà quan trọng nhất á, là chúng ta phải có cái tâm bao dung. Cái tâm bao dung được và chấp nhận được hết tất cả những cái điều tốt lành này đó, thì đem cái tốt lành để vào trong lòng chúng ta trước đi. Lúc bây giờ chúng ta mới có một cái tấm lòng tốt đối với mọi người. Mà khi có tấm lòng tốt với mọi người thì mọi người sẽ có một cái ý niệm đó, tốt đối ngược lại với ta. Thì đây là chúng ta làm đạo. Đó là một số mấy cái kinh nghiệm mà muốn chia sẻ với thầy trong cái mùa an cư này. Tôi mong làm sao mà chư tăng chúng ta, đầu tiên chúng ta có một cái tấm lòng bao dung với nhau ở trong pháp của Đức Phật tu hành. Rồi rộng hơn chút nữa đó, mấy thầy có tấm lòng bao dung đối với các tôn giáo khác mà ở trong tỉnh nhà chúng ta đây. Rồi chúng ta có tấm lòng bao dung đối với tất cả quần chúng ở trong tỉnh này, mà mọi người đều nghĩ tới ta, đều quý trọng đạo Phật đó, thì cái này coi như là ta xứng đáng là thay cho Đức Phật ở trên cuộc đời này làm lợi cho chúng sanh. Cầu Phật luôn gia hộ cho tăng ni và Phật tử tỉnh nhà chúng ta.